Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 sinh tử. Trong phòng Từ Y Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lăn lộn một buổi sáng, cũng là có chút vây, dựa vào đầu giường theo chăn liền chậm rãi rụt đi xuống. Có chút buồn cười nhìn nàng này một bộ tiểu bộ dáng. Tiểu Chính Trạch đóng cửa, nâng bước ngồi xuống mép giường. Một bàn tay nắm lấy nàng tiểu xảo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ôn thanh ân ủi nói, nếu là mệt nhọc liền nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày này cũng mệt mỏi hỏng rồi. Ân nào, tiểu nha đầu đã cả người hoạt vào hơi mỏng trong chăn. Chỉ chừa ra một cái đầu nhỏ như cũ ở bên ngoài. Mở to hắc bạch phân minh con ngươi vẻ mặt manh manh nhìn hắn. Nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Lòng còn sợ hãi nói. Thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng thật sự hoài bảo bảo đâu. Cười sờ sờ nàng đầu. Tiểu Chính Trạch đôi mắt nhu nhược xuân thủy. Không nói gì. Tiểu nhân nhi lại là một bàn tay nắm chặt chăn, lầm nhầm tiếp tục nói, bất quá lần này trả thù là nhắc nhở ta, về sau cũng không thể như vậy mơ hồ đi xuống, nếu là nào thứ ngoài ý muốn, thật đúng là không xong, sẽ không. Tiểu Chính Trạch ngữ khí nhàn nhạt, trong chăn tiểu nhân nhi lại là nhất thời hai mắt trợn lên nhìn hắn, mếu máo nói, như thế nào sẽ không? Ngươi mỗi một lần đều không có mang. Lời còn chưa dứt, chính mình lại là cảm thấy xấu hổ. Đem chỉnh trương phiếm hồng gương mặt chôn đến hắn khô ráo lại ấm áp trong lòng bàn tay. Tiểu Chính Trạch thấp giọng cười. Đơn giản chính mình cũng ngồi trên giường đi. Đem nàng liền người mang chăn một cổ não súng nhau tới chính mình trong lòng ngực. Ôn thanh nói nhỏ nói, ngươi như vậy tiểu, ta như thế nào bỏ được làm ngươi hiện tại liền có. Đặc biệt là, hắn vẫn luôn nhớ rõ nàng nói qua mỗi một câu, nàng phải làm thực ưu tú người. Nàng muốn kiên định đi đến cái này vòng luẩn quẩn đỉnh núi đi. Nàng muốn 3 năm thời gian tới chứng minh chính mình. Cấp những cái đó duy trì tin tưởng nàng người bất hối lý do. Như vậy thời điểm mấu chốt, dù cho nàng mơ hồ, hắn cũng là vẫn luôn trong lòng hiểu rõ. Ngay từ đầu sợ nàng đau sợ nàng mệt, hai người thân mật nguyên bản cũng liền phi thường khắc chế. Nhưng gần nhất lại là chậm rãi có chút thay đổi dạng. Nhớ tới gần nhất vài lần, Tiểu Chính Trạch trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ duỗi tay xoa xoa ấn đường. Có một số việc thực tùy biết vị. Mỗi khi nha đầu này ở hắn trong lòng ngực, hôn môi hắn, ôm hắn, khải hắn, tiểu cánh tay tế chân giống dây đằng giống nhau đem hắn gắt gao cuốn quanh. Nơi nào còn sẽ nhớ tới mặt khác sự tình. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là càng nhiệt liệt đáp lại nàng. Loại cảm giác này thật sự là khó có thể hình dung. Oa ở hắn trong lòng ngực, trong lúc nhất thời cảm thấy hắn thập phần ân tĩnh. Từ Y Nhân duỗi tay thói quen tính ở hắn ngực họa quyển quyển, cánh tay chống ở hắn trên người, bốn mắt nhìn nhau nhìn hắn, có chút tò mò nói, bất quá A Trạch thích nam hài vẫn là nữ hài. Nữ hài, hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Vì cái gì nột, tiểu nhân nhi có chút nghi hoặc. Mảnh khảnh ngón tay vuốt hắn mi cốt cùng mũi. Chính là ta cảm thấy nam hài thực không tồi đâu. Hắn sẽ có ngươi như vậy lông mày. Đôi mắt, mũi cùng môi, tựa như một cái nho nhỏ ngươi. Suy nghĩ một chút nhiều đáng yêu, vẻ mặt khát khao nói. Từ Y Nhân khóe môi đều là nhịn không được mang lên ý cười tới. Nho nhỏ A Trạch, như vậy cảm giác thật sự hào kỳ diệu đâu. Nghĩ như vậy, nàng thông thấu đen bóng trong mắt nhi quay tròn dạo qua một vòng. tiếp tục vẻ mặt manh manh trưng cầu nói, nếu là chúng ta cái thứ nhất sinh nam hài, đã kêu hắn nho nhỏ trạch thế nào, Thiệu Chính Trạch, ngoặc kép, như thế nào cảm thấy những lời này giống như đã từng quen biết. Lão gia tử phóng đại gương mặt tươi cười đã hiện lên ở trong đầu. Ân, ngươi cao hứng liền hảo, mỉm cười xem nàng. Một bàn tay không tự chủ được du tẩu đến trong chăn. Sờ lên nàng trần trụi sống lưng. Nọn nà giống nhau xúc tua trơn trượt cảm giác. Mang theo nàng quán có ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Trong lòng cầm long không đậu rung động. Tiểu nhân nhi thẹn thùng chui đầu vào khuỷu tay hắn. Đem nàng ôm khẩn. Thuật thế cũng nằm vào trong chăn. Tình khó tự ức một hồi quyến quyết si mê. Chờ tiểu nhân nhi lại là đổ mồ hôi đầm đìa ngủ. Thời gian lại là đi qua hơn một giờ. Đứng dậy chồng lên quần áo. Bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Tới rồi dưới lầu. Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy đợi đã có một hồi. Thấy hắn xuống dưới. Thấu tiến lên Vương Tuấn trực tiếp mở miệng nói. Trói đi tiểu phu nhân thật là cái kia Giang Tiêu Nhã. Trường học trong video giúp nàng dọn đồ vật kia hai cái nữ hài còn chưa thế nào hỏi liền chiêu. Xảo chính là theo lần này xe tìm được rồi lần trước gây thành tai nạn xe cộ mấy người kia. Trước mắt đều đã ném vào đi, dằn rét tâm địa một đôi mẹ con. Thật sự là chết không đủ tích. Nguyệt Huy thần sắc căm giận nói một câu, biểu tình không giống bình thường kích động. Thiệu Chính Trạch nhướng mày nhìn hắn một cái. Vương Tuấn đã tiếp tục giải thích nói, mấy người kia công đạo vài cọc sự tình, đều là cùng Tôn Hồng, Giang Tiêu Nhã có quan hệ. Nửa năm các nàng không biết mưu hại Giang gia kia một đôi tỷ đệ bao nhiêu lần. Hiện tại người bị khấu hạ, cũng là chết không thừa nhận. Bất quá, lúc này đây bắt cóc nhưng thật ra cùng Tôn Hồng không có quan hệ. Nói là Giang Tiêu Nhã trực tiếp liên hệ bọn họ, người hiện tại ở đâu? Ta đang muốn nói chuyện này. Vừa rồi tới điện thoại nói, kia một đôi mẹ con bị mặt trên người tới để đi rồi. Vương Tuấn nói vừa xong. Thiệu Chính Trạch sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ân một tiếng, dương mắt đối tượng Vương Tuấn muốn nói lại thôi thần sắc. Một ánh mắt ý bảo. Người sau tiếp tục mở miệng nói. Phía dưới những người đó cũng là mơ hồ. Bất quá trước mắt lòng ta nhưng thật ra có chút đáy. Vương Tuấn dừng một chút. Thanh âm không tự giác lạc thấp một ít. Ngữ khí chậm rãi nói. Đao nhọn 072 bọn họ. Thiệu Chính Trạch hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn. Vương Tuấn nhíu mày lại là cân nhắc một hồi. Tiếp tục nói, hẳn là, từ phía dưới những người đó miêu tả thượng ta đều cảm thấy hẳn là xuất động mấy cái tinh nhuệ mới. Đúng, này mang đi đánh giá cũng sẽ không lại đã trở lại. Chúng ta còn muốn hay không tiếp tục đi theo. Đi theo Thiệu Chính Trạch có chút năm. Tuy nói hắn chủ yếu phụ trách cũng chính là Hoàn Á tập đoàn kỳ hạ rất nhiều sự tình. Nhưng giới giải trí lớn như vậy, liên lụy đến các phương diện thế lực càng là rắc rối phức tạp. Thời gian dài, hắc bạch trên đường nhân vật hắn cũng trên cơ bản đều làm được trong lòng hiểu rõ. Đao nhọn 072 là Hoa Hạ Ân toàn bộ cơ yếu cục cấp dưới tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ. Tục truyền là từ 72 người tạo thành quốc chi lưỡi dao sắc bén. Bên trong mọi người đều không có tên, chỉ có tự hào, hy sinh rất một cái sẽ ở bộ đội đặc chủng trung ngàn chọn vạn tuyển lại lần nữa bổ sung. Vĩnh viễn bảo trì ở 72 người một chi thần bí đội ngũ. Trừ bỏ cơ yếu cục đặc thù thẩm vấn công tác bên ngoài, ngẫu nhiên viện trợ phục vụ với chống khủng bố cục cùng quốc tế cơ quan tình báo, là Ân toàn bộ nhất đặc thù thần bí nhất tồn tại. Gần chút thời gian sẽ bị bọn họ chú ý thượng còn lại là bởi vì một năm trước Ân toàn bộ bộ trưởng bị ám sát sự kiện lúc sau. Này một chi đội ngũ đã xảy ra một lần thay máu. Bắt đầu nhảy ra tam cục ở ngoài. Trực tiếp thuộc sở hữu với ân toàn bộ. Mà bọn họ mới nhậm chức thần bí người lãnh đạo tục truyền còn không đến 30 tuổi. Lão gia tử sau khi nghe được đều cảm khái một câu ngút trời anh tài, gần một năm chung chi đội. Ngũ này bắt đầu từ ám mặt hơi chút chuyển mình. Phong cách hành sự càng thêm quỷ quyệt khó dò. Thường thường vừa ra tay chính là một lần chính đàn phong ba. Trước một đoạn thời gian càng là đột nhiên phát lực, đem tham ô vài tỷ giao thông bộ phó bộ trưởng trực tiếp kéo xuống mã. Thanh danh truyền ra, lão gia tử chú ý thượng về sau Thiệu gia tự nhiên cũng là ngầm điều tra một phen. Lại là làm cho bọn họ cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Cận gia vị nào xưa nay văn nhược nhị công tử. Cận Duẫn Khanh trên người, biết vị nào cùng Giang Úy Nhiên quan hệ. Đây cũng là Vương Tuấn trước tiên suy đoán đến bọn họ nguyên nhân. Rốt cuộc, Thiệu gia chào hỏi qua muốn lưu trữ người. Người bình thường cũng không khả năng dễ như trở bàn tay trực tiếp mang đi. Quả nhiên là hắn, Thiệu Chính Trạch, tự nhiên cũng là nghĩ vậy một chuyến. Trong lòng nhiều ngày một cái suy đoán chung quy chứng thực. Lại là có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Thiệu, Cận hai nhà xưa nay giao hảo. Thiếu niên thời kỳ bọn họ này đồng lứa từng cùng nhau bị đưa đến doanh địa huấn luyện. Cận Duẫn Khanh thân thể yếu nhất, dẻo dai lại cường. Bọn họ nhẹ nhàng làm được sự tình, với hắn mà nói thường thường khó như lên trời. Nhưng mặc dù như vậy, mỗi ngày kêu mệt lại là không học vấn không nghề nghiệp Cận Duẫn Văn. Cận Duẫn Khanh là cái kia, vô luận có bao nhiêu đau nhiều mệt cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng một giây. Rất nhiều thời điểm, thuần túy dựa vào ý niệm ở chống đỡ. Hắn có không giống thường nhân ý chí lực cùng nhẫn đại lực. Đồng thời, lại có trời sinh đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng cường đại trí nhớ. Rất nhiều báo chí tạp chí đều có thể làm được xem qua hai lần đọc lầu lầu. Nguyên bản Cận lão gia tử hẳn là chính là nghĩ làm hắn hướng chính giới phát triển. Chính là mấy năm nay vẫn luôn không thấy động tĩnh. Thường thường xuất ngoại ân dưỡng, lại là làm tất cả mọi người đã quên Cận gia còn có như vậy một vị nhị công tử tồn tại. Trong đầu đột nhiên hiện ra thời đại tục lệ đầy năm tiệc tối thượng hắn phát ngục ở Giang Úy Nhiên trên người kia một màn, Thiệu Chính Trạch thấp thấp than một tiếng, như suy tư gì nói, dư lại hắn tự nhiên sẽ liệu lý, không cần lại quản. Chuyện này chúng ta dừng ở đây, giờ phút này, hai mắt bị mông một mảnh đen nhánh, đôi tay bị còng tay khóa gắt gao trói ở một chỗ. Bên tai yên tĩnh liền cái tiếng hít thở cũng không có. Xe tòa mau chóng dựa gần Tôn Hồng cùng Giang Tiêu Nhã trong lòng lại là kinh sợ lại là phẫn nộ. Hít sâu một chút, Giang Tiêu Nhã miễn cưỡng thuyết phục chính mình trước bảo trì bình tĩnh. Hướng tới bốn phía mở miệng nói, các ngươi là người nào, muốn mang chúng ta đi đâu, ta nhưng nói cho các ngươi, ta ba ba là quang ảnh truyền thông chủ tịch Giang Hạo Thành, khẳng định là sẽ lấy tiền nộp tiền bảo lãnh chúng ta, thức thời nhân lúc còn sớm buông ra chúng ta, không đúng, trước giải bịt mắt, như vậy một mảnh đen nhánh. Thật mẹ nó quá không thoải mái, giọng nói rơi xuống đất. Trừ bỏ bên người Tôn Hồng dồn dập tiếng hít thở. Căn bản không ai lý nàng. Lại là phiền lòng khí táo mở miệng nói. Uy, các ngươi đều là người chết a, ai ở lái xe, nhường cho chúng ta cởi bỏ bịt mắt nghe thấy được không có. Bằng không bổn tiểu thư đi ra ngoài cho các ngươi đẹp chính là... Các ngươi có nghe thấy không? Nhanh lên cho ta cởi bỏ. Ta còn hoài hài tử đâu. Các ngươi muốn đem hai chúng ta đưa tới chạy đi đâu? Nói chuyện a. Bên cạnh Tôn Hồng bị nàng kêu đến tâm phiền ý loạn. Tự nhiên là đi theo hát đệm. Bên tai chết giống nhau yên lặng làm nàng mạc danh cảm thấy bất ân. Đặc biệt là nàng biết chính mình lên xe. Thùng xe đối diện khẳng định ít nhất ngồi hai người. Nhưng bọn họ lại là liền cái tiếng hít thở đều không có. Thật giống như căn bản không tồn tại dường như. Loại cảm giác này quả thực quá khủng bố một ít. Đang muốn mở miệng lại kêu. Bên tai lại là bang, bang lưỡng đạo tiếng vang. Không đợi nàng nói ra tiếp theo câu, đại trương miệng bị người trực tiếp dùng băng dán phong kín. Sạch sẽ lưu loát động tác làm nàng liền cái ngô ngô thanh âm đều là phát không ra. Chỉ có thể lung tung lắc đầu. Thỉnh thoảng cùng bên cạnh Giang Tiêu Nhã đụng vào một chỗ. Không biết qua bao lâu, xe vững vàng dừng lại. Dưới chân một nhẹ, hai người đã là bị trực tiếp dẫn theo sau cổ, quần áo giống sách tiểu kê dường như một đường sách. Xuống xe, thân mình treo ở không trung, cũng là căn bản không biết có xa lắm không. Mông chấm đất, phanh một tiếng cửa lao khóa lại thanh âm ni, thời gian một phân một giây quá khứ. Trong lòng phẫn nộ hoàn toàn bị khủng hoảng thay thế được. Giang Tiêu Nhã cùng Tôn Hồng chỉ còn phí công ngồi dưới đất lung tung đặng chân. Một tiếng mở khóa thanh âm đem hai người giải cứu. Tay chân cùng sử dụng bò dậy liền theo thanh âm đi qua. Bịt mắt cùng băng dính bị bên người người đột nhiên xé mở. Hai người che miệng oa oa kêu to. Ánh mắt dừng ở chậm rãi đi vào tới nam nhân trên người. Đồng thời sửng sốt, cận ruộn khanh, bị lửa giận hướng hôn đầu óc. Giang Tiêu Nhã la lên một tiếng. Tôn Hồng đã làm một cái bước nhanh đi lên. Sắc mặt nhăn nhó nói. Thế nhưng là ngươi, Giang Úy Nhiên cái kia tiện nha đầu đâu? Có phải hay không nàng làm ngươi đem chúng ta để qua tới? Tiện loại. Ta nói cho, đúng là nổi giận đùng đùng của trách. Sáng ngời trong phòng giam phanh một tiếng, nàng chính giơ lên lòng bàn tay một cái huyết lỗ thủng con mạo hiểm yên. A, xé rách tiếng thét chói tai rơi xuống bên tai. Tôn Hồng ôm một bàn tay trực tiếp cuộn tròn đến trên mặt đất. Bên cạnh Giang Tiêu Nhã đánh một cái giật mình, khóe môi run lên nói không ra lời. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ánh đèn hạ cận ruộn khanh một khuôn mặt thon gầy mà tái nhợt. Lại là anh tuấn sắc bén làm người một lòng bùm thẳng nhảy. Một đôi sâu và đen con ngươi trầm tĩnh như ngàn năm hồ nước. Không chứa một chút ít cảm tình. Bình tĩnh nhìn nàng, làm nàng nhớ tới phương Tây điện ảnh chung những cái đó tái nhợt mà anh tuấn quỷ hút máu. Nhớ tới thượng một lần ở Giang gia bộc lộ mũi nhọn cái kia hắn. Giang Tiêu Nhã cả người run run lên, vô lực hướng tới phía sau vách tường lại gần qua đi. Run run run đường cáp treo. Ngươi như vậy là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Nhanh lên phóng chúng ta trở về. Ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi a. Tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Cận ruộn khanh bân khẩn khóe môi tác động. Nhẹ nhàng một tiếng dừng ở trống rỗng trong phòng giam. Giống thượng một lần như vậy. Duỗi tay từ trong túi xả ra một cái khinh bạc mềm khăn tới. Không chút để ý đem trong tay súng lục xoa xoa. Thả lại túi tiền. Hắn động tác thong thả mà yêu nhã. Một bàn tay trắng nõn mà thon dài. Ngơ ngác nhìn, Giang Tiêu Nhã ánh mắt dần dần có chút tan rã. Hắn liền dường như hàng năm ẩn giật ở sâu thẳm lâu đài cổ trung bá tước. Giờ phút này mang theo chút thần bí lạnh băng hơi thở. Tuy rằng sắc bén lạnh lẽo, lại là thập phần hấp dẫn người. Sau một lúc lâu không có động tĩnh, Mắt thấy cửa lao ngoại ăn mặc màu đen đồ tác chiến cao lớn nam nhân giúp hắn để ra một phen ghế dựa. Lại đây, hắn rời khỏi tới cửa thẳng tắp đoan chính ngồi ở ghế trên. Giang Tiêu Nhã trong lòng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, Mani nàng đã nghĩ đến vừa rồi Tôn Hồng bị đánh một thương, súng, hơn phân nửa là bởi vì tiện nha đầu cái kia xưng hô. Cận Duẫn Khanh đối tự mình vị nào muội muội có chút cố chấp gần như biến thái giữ gìn. Trước mắt loại này thời điểm, vẫn là theo nàng tương đối hảo. Chỉ cần có thể lại lần nữa đi ra ngoài, nàng nhất định phải cái kia nha đầu chết tiệt kia chết không có chỗ chôn. Nghĩ như vậy, nàng đã là khẩn đi hai bước, có chút lấy lòng mở miệng nói, nhị thiếu, vừa rồi xuất khẩu vô lễ nhiều có đắc tội, nhưng ta mẹ nàng cũng chỉ là bởi vì quá sợ hãi sốt ruột mà thôi. Tươi thắm dù sao cũng là nhà của chúng ta một phần tử. Có đôi khi cãi nhau ầm ĩ cãi nhau vài câu thật sự không tính là cái gì. Ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này, độc đao độc thương, súng, thật sự là không cần phải. Cận Duẫn Khanh lù lù bất động, lạnh lùng nhìn nàng, cách cửa lao nữ hài có một trương nhu mị khuôn mặt. Lại là làm hắn hận không thể thân thủ đem nàng một chương da mặt một tấc xé mở. Cuối cùng đuổi tới kia một màn, dơ bẩn phân xưởng hắn nữ hài giống phá bố giống nhau vết máu đầm đìa ngã vào màu đen váy mỡ bên. Trong, toàn thân liền một khối hoàn chỉnh vải dệt đều không có. Tim phổi đều toái tiến lên đem nàng ôm chặt. Nghênh đón hắn chính là nữ nhân này nhu mị tươi cười. Còn có những cái đó một tiếng tiếp một tiếng liên tục không ngừng thương. Súng, vang, máu tươi lưu tận kia một khắc. Hắn chính là giống như bây giờ. Hận không thể đem như vậy một nữ nhân thân thủ xé rách. Dù cho chưa bao giờ từng đối bất luận cái gì một nữ nhân động qua tay. Như vậy một đôi mẹ con, đều là sẽ làm hắn đời đời kiếp kiếp vô pháp tiêu tan. Tái nhợt thon dài một bàn tay không tự giác chậm rãi nắm tay tại bên người. Ở yên tĩnh trong phòng giam lộp bộp rung động, bên cạnh đứng vài người này sẽ giống như mới có tiếng động. Rũ mắt nhìn hắn một cái. Bọn họ luôn luôn thái sơn sập trước mặt cũng mặt không đổi sắc lão đại. Giờ phút này thon gầy đĩnh bạt sống lưng đều là có chút run rẩy cảm giác. Càng là làm cho bọn họ trong lòng kinh ngạc khôn kể. Từ cầm quyền đến bây giờ, khi nào gặp qua hắn như vậy một bộ dáng. Không đến một năm thời gian, bọn họ này nhìn Văn Nhược lão đại đã là làm chính giới nhắc tới là biến sắc nhân vật. Hắn sức phán đoán chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Phàm là ra lệnh, cũng là một lóng tay một cái chuẩn, thật giống như có thể chưa phó tiên tri giống nhau, đang ở đem cái này quốc gia từng viên ổ ác tính nhổ tận gốc, làm cho bọn họ sùng kính ngưỡng mộ đột nhiên sinh ra, phát ra từ nội tâm đi theo với hắn, mặc dù bọn họ trong đó không ít người tuổi so với hắn còn đại. Cũng là chút nào không ảnh hưởng như vậy đều không ngoại lệ tôn sùng. Nhưng giờ phút này, đối mặt hai nữ nhân hắn lại là lần đầu tiên như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Hai người đúng là than thở cảm khái. Cận Duẫn Khanh lạnh lùng thanh âm đã lại một lần dừng ở bên tai. Một giờ làm hạn định, các ngươi bên trong tồn tại kia một cái có thể đi ra này phiến môn. Hết chương.